Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 269. Chương 269. Ngọa thảo. Nguyên lai là quay phim. Cẩn thận nhìn một lần kỹ năng này sau khi giới thiệu. Đúng, liền là quát như sấm mùa xuân. Sở Phàm trong lòng lập tức đã có lực lượng. Dưới loại tình huống này, quát như sấm mùa xuân, khẳng định là có hiệu quả. Mặc kệ người thanh niên này tại sao muốn tự sát, nhưng nhìn tình huống tuyệt đối là mất lý trí. Ngươi báo động, ta đi xem một chút. Sở Phàm nói với Vu Tình. Vu Tình a một tiếng, sau đó nói, ngươi đừng đi, vạn nhất xảy ra vài việc gì đó làm sao bây giờ. Nàng sợ hãi xảy ra chuyện Sở Phàm sẽ người phụ trách. Đây là chính thường suy tư của người. Sở Phàm sẽ không trách nàng. Dù sao nàng chỉ là cái phổ thông tiểu nữ nhân. Không có chuyện gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đây chính là một đầu hoạt bát nhân mạng a. Huống hồ Sở Phàm cũng nghĩ đi thử một lần. Quát như sấm mùa xuân. Nhìn xem kỹ năng này hiệu quả là không phải. Khục. Chủ yếu vẫn là cứu người. Tầng cao nhất, Sở Phàm đã đi tới. Chung quanh tất cả đều là người. Vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Có người tại xem náo nhiệt. Cũng có người đang khuyên. Như thế để Sở Phàm cảm thấy rất tốt. Vẫn là có người tốt đó à. Sở Phàm chen đi qua. Mặc dù có người đang khuyên. Nhưng nào có chính mình, khuyên, có tác dụng. Cho nên hắn nhất định phải đến phía trước nhất đi. Lúc này, một người nữ sinh tới. Tóc dài, mặc áo trắng, dáng người cũng không tệ. Khí chất cũng không tệ. Lưu Khải, ngươi làm gì? Ngươi cho ta xuống tới. Nữ hài nhìn thấy nam sinh bị 537 giật nảy mình. Sau đó vội vàng hô. Nam hài quay đầu, cười thảm lấy nhìn xem nữ hài. Hắn nói. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta bước hơn 1000 cây số tới tìm ngươi, mua cho ngươi lễ vật muốn cho ngươi kinh hỉ, nhưng ngươi đây, cho ta lại là kinh hãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ hài nước mắt chảy ngang, nàng khóc nói, là lỗi của ta, ngươi tha thứ ta có được hay không? Nhưng, ta đã không yêu ngươi a. Ngọa thảo, lời này, không phải kiếm chuyện sao? Sở Phàm nghe mí mắt trực nhảy. Dù là ngươi nói vẫn yêu hắn, các ngươi còn tiếp tục cùng một chỗ. Trước tiên đem người lừa gạt xuống tới lại nói a. Bất quá hai người này biểu hiện làm sao có chút chế tạo đâu. Sở Phàm lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tình huống đại nguy cấp. Không yêu ta rồi. Ngươi không yêu ta, vậy ta còn sống có ý gì? Nam hài sắc mặt bắt đầu dữ tợn, ngữ khí cũng biến thành điên cuồng lên, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn nhắm mắt lại, cả người từ dữ tợn điên cuồng, đến hoàn toàn mặt không biểu tình, khóe miệng của hắn thảm liệt cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ hy vọng, tại sao muốn tại trên một thân cây treo cổ, suy nghĩ một chút còn có chính cánh rừng đang chờ ngươi. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp lại thanh âm vang dội xuất hiện. Hả? Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn hắn đều quay đầu. Ý đồ tìm tới là ai đang nói chuyện. Lúc này Sở Phàm vừa vặn đẩy ra trước đám người Phương. Hắn một mặt nghiêm túc đang muốn nói cái gì. Kết quả cả người như gặp sét đánh. Vì sao lại như gặp sét đánh? Bởi vì hắn thấy được camera. Đây là cái gì quỷ? Còn không có các loại Sở Phàm có phản ứng gì. Một cái bất mãn âm thanh âm vang lên. Ai vậy? Đây là ai a? Chúng ta quay phim đâu không nhìn thấy. Tại cái này hô cái gì đâu? Cái gì một cái cây lại rừng rậm? Sở Phàm, ngoặc kép, hắn, choáng váng, ta mẹ nó. Các ngươi quay phim liền quay phim. Giấu như vậy chặt chẽ làm gì? Ếch, cái gì? Không có dấu như vậy chặt chẽ. Là quần chúng vây xem chặn. Tốt a, lỗi của ta còn không được sao? Sở Phàm vội vàng ngượng ngập vừa cười vừa nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta còn tưởng rằng thực sự có người muốn tự sát đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hỏa tử rất nhiệt tâm ruột mà. Đạo diễn cũng là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn có thể nói thế nào? Tên tiểu tử này cũng là vì cứu người. Chẳng lẽ hắn có thể đi lên liền mắng người a? Nếu là thật mắng nói không chừng còn có thể đánh nhau đâu. Còn nữa nói, vị này cũng là mới đạo diễn. Không thấy mời diễn viên, đều là chút người mới sao? Hiện trường nhiều người như vậy đoán chừng đều không mấy cái nhận biết. Đạo diễn hô các đơn vị chuẩn bị, sau đó đối nam chính nói ra, nhân vật nam chính ấp ủ một chút cảm xúc, chúng ta lại đến một lần a. Được rồi đạo diễn, nhân vật nam chính nói, nhân vật nữ chính cũng nhẹ gật đầu, cúi đầu bắt đầu ấp ủ tình cảm. Người ta hay thế nào nói cũng là bên trong hí tốt nghiệp. Mặc dù vẫn là cái người mới, nhưng diễn kỹ vẫn phải có. Đạo diễn cũng không có thúc hai người. Hắn đối hai người thế nhưng là hiểu rõ, cho nên cũng không lo lắng. Nhưng mà, vấn đề tới, nam sinh phát hiện vô luận như thế nào ấp ủ, đều ấp ủ không ra loại kia tình cảm. Càng quan trọng hơn là, hắn lại có một loại cảm giác áy náy. Vì sao lại áy náy? Bởi vì hắn vừa rồi nhập hí quá sâu, đều nhanh đem chính mình thay vào tiến vào, mà quát như sấm mùa xuân, đặc hiệu lại đại bá đạo, đem hắn cái chủng loại kia tình tự hoàn toàn bao trùm, để tâm tình của hắn 10 phần vui vẻ, có một loại nghĩ ngửa mặt lên trời cười to cảm giác. Không được, ta nhịn không được, ha ha ha ha ha ha ha. Nam sinh đột nhiên phình bụng cười to. Đám người, tình huống như thế nào? Tuồng vui này là muốn tự sát khổ tình hí. Vừa rồi không trả diễn rất tốt sao? Làm sao cười? Đạo diễn nhíu mày, bất quá cũng không nói gì. Dù sao trước đó bị đánh gãy, hắn chỉ là lạnh nhạt nói ra. Một lần nữa, một lần, hai lần, 5 lần, 10 lần. Nam sinh mỗi lần đều cười trận, đồng thời còn mẹ nó là phình bụng cười to, cười một tiếng liền là vài phút cái chủng loại kia. Đạo diễn đều sắp điên rồi. Ngọa thảo, người mẹ nó đang làm gì? Còn có thể hay không diễn? Đúng, phốp, có lỗi với đạo diễn. Phốp, ta thực sự, ha ha, thực sự không nhịn được cười. A ha ha ha ha. Nam sinh tâm tình đại mẹ nó vui vẻ, liền là không ngừng muốn cười, căn bản liền khống chế không nổi. Đạo diễn, ngoặc kép, hắn, đã điên. Một bên khác, Sở Phàm có thể nói là trợn mắt hốc mồm, quát như sấm mùa xuân. Kỹ năng đặc hiệu sâu như vậy sao? Hắn biết, mới vừa rồi là nam sinh đại nhập hí, cho nên, quát như sấm mùa xuân mới sẽ đưa đến hiệu quả, nhưng thế này thì quá mức rồi. Nếu là đối chân chính muốn nhảy lầu, đối với cuộc sống tuyệt vọng, hay là mất lý trí người thi triển, chẳng phải là đến cười đáp chết. Hệ thống, cái này không đúng, mặt chữ chỉ nói là để nó khôi phục lý trí, không nói để mục tiêu lớn cười a. Ngươi cái này công hiệu không đúng, có phải hay không sai lầm ngươi? Đinh. Nhắc nhở, chúc mừng túc chủ phát giác, quát như sấm mùa xuân, kỹ năng ẩn tàng đặc hiệu, tâm tình vui vẻ, sẽ để cho tuyệt vọng, mất lý trí tâm tình người ta vui vẻ, phát ra từ phế phủ cười ra tiếng, Sở Phàm, ngoặc kép, hệ thống ngươi, Sở Phàm biểu thị, ta mẹ nó nên nói cái gì, còn ẩn tàng đặc hiệu, ngươi thế nào không lên trời ơi? Kia cái gì, diễn nhân vật nam chính cái kia ca môn. Thật xin lỗi à, nhưng cái này thật không trách ta. Là hệ thống cái kia hố hàng nồi. Lúc này, đoàn làm phim rút lui. Cái kia diễn nam chính ca môn còn tại cười. Bên cạnh cười, còn vừa kêu. À tương đương ta không muốn cười nữa. Có cái gì chuyện thương tâm chia sẻ chia sẻ. Còn có, nói với ta một cái cây cùng rừng rậm kia ca môn. Đời ta đều không muốn lại nhìn thấy ngươi. Khục, Sở Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn biểu thị, ta nhìn không thấy, ta cũng nghe không được, cũng không ai có thể nhìn thấy ta. Ẩn thân thuật phát động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?